Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 799, Bách Tộc Tạc Vậy. Trấn Nguyên không phải kẻ ngu si, khi thấy cái kia gãy tử thời điểm, cũng đã nhận ra trong đó hố to. Thế nhưng là, hắn có lựa chọn sao? Trấn Nguyên không có lựa chọn. Lăng Tiêu Điện bên trong, Trấn Nguyên không nhanh không chậm bày tỏ lấy khoa khảo sự tình. Trong đó các loại trật tự tinh tế nói rõ, đều đâu vào đấy tự thuật ra, chỉ là nương theo lấy Trấn Nguyên tự thuật. Các đại hoàng triều chi chủ, bốn đại đế triều lão tổ, lúc này đều là sắc mặt âm trầm xuống, trong cặp mắt sát cơ không ngừng bắn ra. Đây là đang đào các đại thần triều, các đại bộ lạc căn cơ a. Trong thiên hạ, trên có yêu đình, dưới có bốn đại đế triều, sau đó hạ là các đại hoàng triều. Nguyên bản mọi người đẳng cấp trật tự bài bố có thứ tự, nhưng là bây giờ ngươi dĩ nhiên muốn chơi yêu thiêu thân. Đây là đào chân tường, quang minh chính đại đào chân tường, đem thiên hạ sở hữu hoàng triều cao thủ, thiên tư phi phàm hạng người, đều quang minh chính đại lôi kéo nhập yêu đình. Cứ thế mãi, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Ngày sau các đại hoàng triều tinh nhuệ đều vào yêu đình đế triều, người bảo bọn hắn làm sao bây giờ? Cái kia từng tia ánh mắt như đao tử đâm vào Trấn Nguyên trên thân, tựa hồ hận không thể đem thiên đao vạn quả. Trấn Nguyên cảm nhận được cái kia từng đạo lợi kiếm giống như ánh mắt, cái kia tràn đầy hỏa khí con mắt, tựa hồ có thể đem thương khung xé rách, đem nguyên thần của mình bản nguyên quấy đến hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể siêu sinh. Đáng tiếc, tên đã trên dây, không phát không được. Hắn còn có lựa chọn sao? Hắn không có lựa chọn, như là đã bước lên không đường về, vậy liền không có lựa chọn khác. Bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn lò bát quái trước, trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang, rút củi dưới đáy nồi. Ngày sau các đại thần triều, đế triều, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lăng Tiêu Điện bên trong không khí ngột ngạt đến cực hạn, như gió thổi báo dông bão sắp đến, một cỗ khủng bố túc sát bầu không khí tại lan tràn. Bệ hạ, thần đã giảng thuật hoàn tất. Trấn Nguyên sắc mặt cung kính thi lễ, không dám nhìn tới xung quanh các lộ đại la chân thần, tựa hồ có thể giết chết người ánh mắt. Tại phía trước nhất, tổ sư mí mắt cuồng loạn, gương mặt không ngừng run rẩy, cúi đầu xuống không nói. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong yên tĩnh như chết. Thái Nhất ngồi ngay ngắn phía trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau một hồi mới nói: Ái Khanh chỗ đề các loại ý kiến đều vì thượng giai, trẫm đều thụ lý, truyền trẫm ý chỉ. Vạn năm qua đi, yêu đình sắp đối mặt đại hoang mở khoa cử, tuyển chọn thiên hạ anh tài. Bệ hạ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mở khoa cử mặc dù sẽ cho thiên hạ tu sĩ một tia hướng lên cơ hội, nhưng cũng chưa chắc không có tệ nạn. Càn Khôn lão tổ vội vàng đi ra, kiên trì ngăn cản: Chấm đã hạ đạt thánh chỉ, mà không phải thương lượng với ngươi. Thái Nhất trong thanh âm không có chút nào tình cảm chấn động: Ngươi hẳn là muốn kháng chỉ hay sao? Hạ Trúc không dám. Càn Khôn lão tổ nghe vậy trong lòng một cái giật mình, con mắt co lại nhanh chóng, trong hai mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Trấn Nguyên có công tại xã tắc, có công tại yêu đình, ngày hôm trước người phía dưới đoạt lại đi lên một tiên thiên linh căn, nay đặc biệt ban thưởng ngươi tiên thiên linh chu cây quả nhân sâm một viên, lấy tư cổ vũ ngợi khen. Thái Nhất đạm mạc lời nói truyền khắp Lăng Tiêu Bảo Điện. Có nội thị đi lên trước, bưng một gốc tiên thiên linh căn, đưa tới Trấn Nguyên tử trước người. Nhìn cái kia cây quả nhân sâm, Trấn Nguyên tử giờ khóc giờ cười, vì nhà mình bản thể lúc này chính mình thế nhưng là sông hạ đại họa, dẫn xuất phiền phức lớn. Bất quá, không có lựa chọn khác. Cây quả nhân sâm ngay tại yêu đình bên trong. Hắn có gì năng lực tự yêu đình bên trong lấy đi bảo vật? Trừ Thái Nhất an bài tốt kịch bản, hắn không có lựa chọn. Thái Nhất đi, Lăng Tiêu bảo điện yên tĩnh như chết. Các lộ đại la chân thần bước chân không có di động, mà là đều đồng loạt lấy ánh mắt rơi vào Trấn Nguyên cùng tổ sư trên thân. Ha ha, linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử, quả nhiên không giống bình thường. Càn Khôn lão tổ mở miệng, phá vỡ giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Sau đó ghé mắt nhìn về phía tổ sư, đạo hữu dạy bảo ra tốt đệ tử. Không sai, linh đài Phương Thốn thánh cảnh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi làm ra một việc, không khỏi là đại sự kinh thiên động địa tình. Hãm Không lão tổ ở một bên bất âm bất dương nói một tiếng. Tổ sư nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn về phía Trấn Nguyên, thấy được trong mắt áy náy, lo lắng, không khỏi lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Cái này một vệt tiếu dung, tựa như là thuốc an thần giống như, trong nháy mắt rơi vào Trấn Nguyên trong lòng, gọi lo lắng bất an, ngồi nằm khó an một trái tim, lúc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Liền liền quanh thân cái kia từng đạo như là lợi kiếm giống như ánh mắt, cũng tại trong nháy mắt tan thành mây khói, không bị Trấn Nguyên để ở trong mắt. Tổ sư lý giải hắn, từ nhìn thấy Thái Nhất ban thưởng hạ cây quả nhân sâm một khắc này, hắn liền biết Trấn Nguyên vì sao chọn lựa như vậy. Chọn lựa như vậy, thực sự là không có lựa chọn khác, có chút bất đắc dĩ. Tổ sư không trách hắn. Ha ha, Trấn Nguyên riêng có chí lớn, có thể vì thương sinh xã tắc cân nhắc, thực sự là tại yêu đình phúc. Tổ sư cười cười, tựa hồ không có nghe hiểu đám người trong lời nói trào phúng. Sát cơ, dưa bé con, bảo vật tuy tốt, nhưng lại phải có mạng tiêu thụ mới là thật. Càn Khôn lão tổ một bước đi ra, đi vào Trấn Nguyên trước người, vươn tay nắm Trấn Nguyên bả vai. Chỉ bóp thân thể run rẩy, xương cốt vỡ ra thanh âm vang lên, mới dừng tay, nhìn Trấn Nguyên mồ hôi lạnh chảy xuôi, trắng bệch không huyết sắc khuôn mặt. Càn Khôn lão tổ vươn tay chụp chụp khuôn mặt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ha ha, tương đương, Hãm Không lão tổ đi lên trước. Nhìn Trấn Nguyên đổ sụp bả vai, vươn tay dùng sức chụp chụp, chỉ chụp một cái lảo đảo. Tiểu tử, làm rất tốt, làm coi như không tệ. Ngươi người này là muốn chúng ta tất cả mọi người mạng a? Trấn Nguyên im lặng không nói, chỉ là cúi đầu, nắm lấy cây quả nhân sâm, nhìn buồn bực không ra tiếng Trấn Nguyên. Hãm Không lão tổ mặt lạnh lấy rời đi, một bên chư vị đại la chân thần còn muốn tiến lên. Đã thấy tổ sư đã đi đầu một bước, ngăn tại đám người trước người. Đem Trấn Nguyên đỡ lấy. Tổ sư, Trấn Nguyên ầy ầy nói, một đôi mắt thấp thỏm nhìn xem hắn, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trong con người tràn đầy kinh loạn. Không sao, các đại thần triều, đế triều tuy mạnh, nhưng cũng lay không động được ta linh đài Phương Thốn Sơn mảy may. Ta linh đài Phương Thốn Sơn cơ nghiệp, ha ha, chưa chắc sẽ so các đại thần triều chênh lệch. Tổ sư ôn hòa cười một tiếng, chỉ cần ngươi lưu ở trong núi, vi sư liều mạng hết thảy, cũng muốn bảo trụ tính mạng của ngươi. Tổ sư dẫn Trấn Nguyên cùng đạo truyền một đường đi. Giữa sân chư vị đại la chân thần mặc dù không có cam lòng, nhưng lại cũng không dám cản trở đoạn. Tổ sư chính là đại la ba bước chân thần, há lại cho tùy ý chọn hắn. Đợi đi đến Nam Thiên Môn, đã thấy Cao Giác cười hì hì chào đón. Gặp qua đạo hữu, thần tướng hữu lễ. Tổ sư đáp lễ lại, đây là lượng thiên xích, bệ hạ khiến ta phó thác cho ngươi, vật quy nguyên chủ. Cao Giác cười hì hì nói. Tổ sư đem lượng thiên xích thu hồi, sau đó nói một câu, đa tạ. tiểu tử, lúc này có thể ngàn vạn lần đừng có đem cây quả nhân sâm làm mất rồi. Một gốc tiên thiên linh căn, đủ để nuôi sống 10 vị đại la chân thần. Đại hoang bên trong đỏ mắt nhiều người đâu. Cao Giác có ý riêng nhìn xem Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nghe vậy cười khổ. Đừng sầu mi khổ kiểm. Có đại pháp sư bảo bọc. Đại hoang ai dám làm sao ngươi gì? Các lộ đại la chân thần mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng tuyệt không dám tùy ý ra tay với ngươi. Đại pháp sư cũng không phải bài trí. Cao Giác cười nói, cần biết, khoa cử dự tình, thế nhưng là đại pháp sư nói ra, đa tạ tôn thần. Trấn Nguyên miễn cưỡng cười một tiếng, đại pháp sư nhờ ta cho ngươi tiện thể nhắn, sau khi trở về, không chứng đại la, không được rời núi môn một bước. Cao Giác thấp giọng nói, đại hoang, không được bao lâu, liền muốn có đại biến. Pháp sư nói, thái nhất bệ hạ chứng đạo ngày không xa, không được bao lâu, những cái kia ngưu quỷ xà thần tất cả đều sẽ chạy đến. Nghe nói lời ấy, Trấn Nguyên đối với bát cảnh cung phương hướng thi lễ, một đoàn người xuất Nam Thiên Môn, đạo truyền bỗng nhiên nói, đại pháp sư đây là cầm Trấn Nguyên sư đệ làm tấm thuẫn dùng. Hắn là cao thủ cỡ nào? Làm sao sẽ cầm Trấn Nguyên sư đệ làm tấm thuẫn? Kẻ chết thay, gọi Trấn Nguyên sư đệ đến thay hắn tiếp nhận đại hoang thần triều vạn tộc áp lực. Đại hoang cao thủ như vậy nhiều, hắn vì sao hết lần này tới lần khác tuyển Trấn Nguyên sư đệ? Đừng có nói bậy, tổ sư nghe vậy khiển trách một tiếng. Việc này, tất có thâm ý, người ta không biết thâm ý, vừa mới nửa ngày. Khoa khảo sự tình, cũng đã dâm ran thiên hạ, đại hoang vì đó sôi trào, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, không hỏi tu vi, chỉ cần ngươi có tiềm lực, có căn cốt, liền có thể tham gia khoa khảo, tiến tới một bước lên trời, trực tiếp tiến vào Trung ương Long Đình, thành làm Trung ương Long Đình bên trong một thành viên. Đại hoang sôi trào, vô số đại hoang tầng dưới chót tu sĩ hoan hô bên trên đến ba tai đại yêu. Hạ đến khai linh trí tiểu yêu, đều là thiên ân vạn tạ, đạo không hết vui vẻ. Thậm chí tại, có tài nhưng không gặp thời thiên tiên hạng người, cũng là dồn dập ma quyền sát trưởng, chuẩn bị một phen dự thi. Khoa cử phong bạo, trong nháy mắt truyền khắp đại hoang. Mà nương theo truyền khắp đại hoang, còn có tên Trấn Nguyên, tới tham gia khoa khảo đi, chỉ cần ngươi có một kỹ chi trưởng, chỉ cần ngươi nội tình đầy đủ thâm hậu, liền nhưng trực tiếp một bước lên trời, tiến vào yêu đế pháp nhãn, trở thành thiên cung bên trong một thành viên, đại hoang linh khí cằn cỗi, chỉ cần ngươi tiến vào yêu đình, liền nhưng tại tam thập tam trọng thiên bên trong tu hành. Khoa cử, cho vô số tại tầng dưới chót đau khổ dãy giụa nhỏ tu sĩ một tia hy vọng. Cho tầng dưới chót người một tuyến cơ duyên, tại cái kia tối tăm không mặt trời chém giết, vật tư tranh đoạt bên trong, thấy được đường lên trời, đại hoang sôi trào, vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn, trải qua vạn hiểm, hướng Bất Chu Sơn mà tới, chỉ là thiên hạ tu sĩ cao hứng. Nhưng các bộ tộc lớn lại bắt đầu chửi mẹ. Lớn bộ tộc còn tốt một chút, tiểu nhân bộ tộc căn bản là lưu không hạ tộc nhân. Sở hữu có chút tư chất hạng người, đều muốn đi trước yêu đình tham gia khoa khảo. Bộ lạc nhỏ như thế, những cái kia lớn bộ lạc cũng là khó xử. Thiên hạ tài nguyên đều thuộc về yêu đình, lưu cho các đại bộ lạc cứ như vậy nhiều. Có thể bồi dưỡng thiên kiêu cũng liền mấy cái như vậy. Những cái còn lại coi như tư chất xuất chúng, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Như tại ngày xưa, cũng là không sao, nhưng là bây giờ khoa khảo mới ra. Những cái kia ở trong tộc không chiếm được coi trọng hạng người. Đều là đi xa tha hương, dồn dập hướng Bất Chu Sơn vọt tới. Chờ khoa khảo vừa bay ngút trời, cường giả hàng cường. Tài nguyên đều tại yêu đình, như vậy thiên hạ sở hữu tu sĩ đều không không nằm mơ muốn đi vào yêu đình, tiến vào yêu đế pháp nhãn, từ đây vừa bay ngút trời. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương thôn phệ lấy kim đan, định cảnh bên trong một đạo pháp tướng dần dần hình thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?